Ngọc Tiên Duyên, chương 157, phân đạo Dương Tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Quan Linh ở bên vẫn tỉnh táo, đôi mắt nhu mì ôn nhu nhìn Hoa Lân, phảng phất như đã đưa ra quyết định. Hoa Lân nhìn vào mắt nàng, trong lòng run lên, vội nói, Linh Nhi, ta giao sự an toàn của Thanh Thanh cho nàng. Đợi ta rời khỏi nơi đây, nếu như nàng nhìn thấy huyết ma truy đuổi, nàng lập tức để Diệp Thanh lên ngọn cách, sau đó phi hành về hướng nam 100 dặm, cuối cùng thì tiến về phía thần nữ phong cùng ta hội họp, đã rõ chưa? Thượng Quan Linh nhẹ nhàng gật đầu nói, được rồi, Thanh Thanh sẽ đến được thần nữ phong an toàn. Hoa Lân nghiêm sắc mặt nói, không riêng gì Thanh Thanh, còn có cả nàng nữa biết không? Thượng Quan Linh liếc mắt nhìn hắn nói, biết rồi. Hoa Lân vẫn chưa yên tâm, lấy ra từ trong ngực huyền quang kính do Thượng Quan Truy Vân đưa cho mình ngày trước ra nói. Huyền quang kính này là do cha nàng đưa cho ta lúc trước, nàng bây giờ đeo nó lên người đi, nếu gặp phiền toái, lập tức phát tín hiệu cầu cứu ngay, có biết không? Kỳ thật hắn trong lòng cũng đã có tính toán rồi, phải dẫn dụ huyết ma đi chỗ khác, hắn tính rằng hắn sẽ đến thần nữ phong trước. Theo lý thuyết, hắn không cần thiết phải đưa huyền quang kính cho Thượng Quan Linh dự phòng, chỉ là, hắn có điểm luôn không yên tâm, chỉ sợ Thượng Quan Linh cùng Diệp Thanh xảy ra việc ngoài ý muốn, cho nên giao huyết quang kính cho các nàng cũng làm hắn phần nào yên tâm. Thượng Quan Linh trong lòng cũng đột nhiên mãnh liệt xuất hiện cảm giác bất an, nhìn Diệp Thanh và Hoa Lân hình như đều cảm thấy một sự cảm không tốt, chẳng lẽ hôm nay sẽ có chuyện xảy ra. Vì vậy liền tiếp nhận lấy huyền quang kính trong tay Hoa Lân, ôn nhu nói. Vô luận chàng đi đâu tiếp cũng sẽ đi theo. Hoa Lân nghe xong liền sững sờ thầm nghĩ nếu phiền toái xảy ra, nếu như mình chết đi, chẳng lẽ nàng cũng sẽ tự sát sao? Không, không, không được, ta không thể yểu mệnh được, liền nhìn Thượng Quan Linh nói. Tất nhiên là từ giờ về sau, nàng sẽ luôn đi theo ta mà, bởi vì nàng đã là người của ta rồi mà. Ha ha ha, Thượng Quan Linh sẵn giọng, thật không biết xấu hổ. Chàng đắc ý lắm phải không? Hừ, đương nhiên rồi, nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân mà. Hắc hắc, Thượng Quan Linh giơ tay lên nói. Chàng còn nói nữa, thiếp đánh chàng nha. Thời gian lặng lẽ trôi qua thoáng cái đã qua 3 canh giờ. Giờ ngọ cũng đã qua, huyết ma quả nhiên cũng không hề xuất hiện. Diệp Thanh bị Hoa Lân điểm vào hôn huyệt, huyệt ngủ, lúc ngủ có vài điểm ngọt ngào. Thượng Quan Linh ôn nhu nói. Phu quân, chàng thật sự muốn theo kế hoạch này tiến hành. Hoa Lân cả người liền run lên, nhẹ nhàng xoa xoa trán nàng, rồi lướt nhẹ trên bờ môi nàng nói. Phải hành động thôi, chứ đợi đến khi trời tối, bọn quỷ sẽ kia toàn bộ xuất động. Vào lúc này, chúng ta sẽ không sợ sự tra xét của bọn chúng. Nói đến đây, Hoa Lân đặt Diệp Thanh vào lòng Thượng Quan Linh rồi nói tiếp. Sau khi ta đi, nàng lập tức giải huyết cho Thanh Thanh nhé. Nếu nhìn thấy huyết ma truy đuổi ta, nàng lập tức chiếu theo lộ tuyến đã định mà hội họp. Phải nhớ Thanh Thanh không biết ngự kiếm, rất cần nàng đưa nàng ấy đi cùng. Thượng Quan Linh không lên tiếng, chỉ gật gật đầu. Chỉ thấy Hoa Lân từ trong túi đồ của Diệp Thanh lấy ra một cái quần dài trắng, sau đó cẩn thận ra xa lấy ít nhánh cây. Thấy vậy Thượng Quan Linh rất hiếu kỳ. Lại thấy Hoa Lân buộc những nhánh cây lại thành hình người, sau đó quấn quần dài trắng tại nhánh cây ở ngoài, một đống hỗn độn nhánh cây đã được Hoa Lân biến thành hình dạng một mỹ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Quan Linh trong lòng cảm động, lập tức hiểu được dụng ý của hắn. Trong lòng đối với hắn càng yêu thương hơn, đời này gặp được hắn, còn cầu mong gì nữa. Hoa Lân cẩn thận sửa sang lại hình nhân, sau đó hướng Thượng Quan Linh nhếch mép cười cười, rồi ghé sát tai nàng dặn dò một vài câu, sau đó liền ôm lấy cái hình nhân tiến vào trong rừng rậm. Đột nhiên, Hoa Lân từ trong rừng rậm phá không vọt lên, ngự kiếm hướng thần nữ phong ở phía đông mà chạy, tay phải kéo theo mỹ nữ từ xa nhìn lại, quả nhiên không thể phân biệt được thật giả. Thượng Quan Linh nhìn Hoa Lân đã đi xa, trên bầu trời chỉ còn là một điểm đen, trong lòng thầm nghĩ. Huyết ma chẳng lẽ đã thật sự ly khai rồi sao? Ngay tại lúc này, mặt phải một ngọn núi đột nhiên xuất hiện một bóng trắng, nhanh như thiểm điện hướng Hoa Lân truy đuổi. Thượng Quan Linh trong lòng chấn động, đột nhiên thấy giá lạnh toàn thân, ảm đạm nói. Ai, hết thảy đều phải theo định mệnh rồi. Nói rồi, liền khai giải huyệt đạo của Diệp Thanh. Chỉ thấy Diệp Thanh mơ màng mở hai mắt, sau đó vội vàng nhìn bốn phía tìm kiếm, hoảng sợ khi không thấy Hoa Lân đâu cả, sắc mặt trắng bệch nói, Lân ca ca. Lân ca ca đâu rồi? Lân ca ca của ta đâu rồi? Thượng Quan Linh cười khổ nói, ta cũng hy vọng đây không phải là sự thật, được rồi, chúng ta phải đi thôi. Không, ta không đi, ta phải đợi Lân ca ca trở về. Thượng Quan Linh ở đây lúc này là do nàng làm chủ, Ngọc chỉ thiểm động, lập tức chế trụ huyệt đạo của Diệp Thanh ôn nhu nói. Chàng tới thần nữ phong đợi chúng ta mà đi thôi. Nói xong liền dìu thân thể Diệp Thanh, xuất phi kiếm, rồi phi về hướng chính nam như lộ tuyến đã định. Diệp Thanh Huyệt đạo bị chế trụ toàn thân không thể động đậy, trong lòng lo lắng vô cùng, lại thấy Thượng Quan Linh nét mặt không có đến một điểm khẩn trương, liền nói một cách khó hiểu. Huynh ấy cũng là nam nhân của người a, sao người lại có thể có dáng vẻ như thế? Thượng Quan Linh quay đầu nhìn hướng Hoa Lân đã đi ôm lấy Diệp Thanh theo sát ngọn cây mà cấp tốc phi hành ung dung đáp. Người trong tay nắm giữ Huyền Thiên Kiếm, nếu như nó bị huyết ma cướp đi toàn thiên hạ sẽ lập tức lâm vào hỗn loạn. Cho nên ta phải đảm bảo sự an toàn cho người. Đặc biệt là với Hoa Lang, người chưa minh bạch được ý ai. Diệp Thanh không thể cử động, chỉ có thể mắng to. Người rõ ràng là tham sống sợ chết, người căn bản là tự tư tự lợi, người căn bản không xứng với tình yêu của Lân ca ca. Người, Thượng Quan Linh cũng không để ý đến nàng, bay được một lúc lâu nữa, cẩn thận nhìn nhận dãy núi dưới chân, cuối cùng cũng dòng sông lớn quanh co chảy ngang. Thượng Quan Linh chỉ vào dòng sông lớn bên dưới nói với Diệp Thanh. Dòng sông phía dưới chính là dòng Đại Chữ Hà nổi danh, tọa lạc trong dãy Vô Sơn Thập Nhị Phong nổi tiếng thiên hạ. Thuận theo con sông này, muội trực chỉ hướng đông bắc mà đi, nhất định là tới Thần Nữ Phong. Diệp Thanh vốn định mắng to nàng bất nhân bất nghĩa, nghe vậy, đột nhiên thấy kỳ quái nói. Người nói với ta những điều vô dụng đó làm gì? Ta muốn lập tức quay lại tìm Hoa Lân ca ca. Ta, Thượng Quan Linh cười nói. Nói với ta làm gì? Cũng không sợ ngươi chạy mất. Diệp Thanh bĩu môi nói. Đi đâu, ta thế nào mà có khả năng đi đây? Không được, Linh Nhi tỷ ta muốn quay lại. Ngay tại lúc này, phía đông đột nhiên hiện lên một dải sáng màu hồng yếu ớt, vào ban ngày thế này, luồng hồng quang có thể chiếu xạ xa như thế chứng tỏ cường độ của nó phải rất mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có vậy, phía đông đột nhiên hiện lên vài tia lôi điện, sau đó nhanh chóng truyền đến trận trận tiếng sấm. Tại phía bên kia bầu trời, mây đen hội tụ mỗi lúc một nhiều, sắc trời đại biến. Thượng Quan Linh và Diệp Thanh thân thể kiều diễm đột nhiên chấn động, hiển nhiên đều minh bạch ý nghĩa của luồng hồng quang cùng mấy đạo lôi điện. Thật sự không nghĩ đến ánh hồng quang cùng lôi điện lại xuất hiện, có thể thấy rằng tại nơi đó đang xảy ra kịch chiến. Thượng Quan Linh đột nhiên hương phi kiếm phóng xuống mặt đất, đồng thời giải huyệt đạo của Diệp Thanh, khi còn cách mặt đất hai trượng, liền thả Diệp Thanh xuống. Diệp Thanh vội kêu lên một tiếng, tại không trung vội ổn định thân hình hạ xuống, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Thượng Quan Linh đã nhanh chóng bay về phía đông bắc trên không vọng lại một câu. Thanh Thanh, muội phải nhớ kỹ điều này, đi theo con sông này, muội sẽ tìm lại được công tử của muội. Nghe xong, đã không còn thấy bóng ảnh đâu rồi. Không cần nói, Thượng Quan Linh khẳng định là đi trợ giúp Hoa Lân rồi, Diệp Thanh kêu lớn. Không công bằng, như vậy không công bằng. Vì sao ta không thể ngự kiếm phi hành? Vì sao, đồng thời, nàng cũng cầm Huyền Thiên Kiếm liều mạng hướng phía đông bắc chạy tới, nàng đột nhiên cảm thấy một người cô đơn hiu quạnh, nàng thật sự mong muốn được mình cùng Hoa Lân ở cùng một nơi, cho dù thống khổ thế nào, nàng đều nguyện tiếp nhận trước sau, cách chương.